Rể quý trời cho, chương 871, Xích Nguyên Đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng ngày hôm sau hai người Lâm Thanh Diện và Quý Trường Thanh đi xuống chân núi dọc theo đường núi, bởi vì ngày hôm qua hai người bọn họ lên núi cũng đã buổi chiều rồi, chờ đến khi lấy được xích dương linh mộc cũng đã đến trạng vạng tối. Từ thần cũng không phải là người hẹp hòi, đương nhiên sẽ giữ hai người ở lại sơn trang ngủ một đêm. Sáng sớm ngày hôm nay hai người chuẩn bị xong xuôi cũng nói lời tạm biệt với bọn người từ thần, sau đó đi xuống chân núi. Vừa đi, Lâm Thanh Diện vừa nhìn Quý Trường Thanh, mở miệng nói. Tiền bối, lần này ông đã lấy được xích dương linh mộc rồi, không biết là có tính là có công lao của tôi không? Quý Trường Thanh quay đầu lại nhìn anh, cười nói. Đương nhiên là tính rồi. Vậy có phải là tôi có thể nhận được phần thưởng không vậy? Lâm Thanh Diện hỏi tiếp. Nếu như mà Quý Trường Thanh đồng ý thưởng cho anh có thể trực tiếp yêu cầu muốn ngưng hồn ngọc với lại Quý Trường Thanh, như thế này cũng có thể tiết kiệm không ít phiền phức. Cái thằng nhóc này, cậu còn chưa chính thức đến trình diện với chúng thần điện chúng tôi đâu, vậy mà nghĩ muốn phần thưởng rồi hả? Quý Trường Thanh nói với Lâm Thanh Diện, sở dĩ tôi đồng ý gia nhập vào chúng thần điện cũng không phải là vì quý mến hay là đạo nghĩa trong lòng, trong quá khứ tôi cũng được xem như là một thương nhân, từ xưa đến nay sẽ không làm mấy vụ làm ăn thua thiệt, nếu như không có lợi ích gì sao tôi phải gia nhập vào chúng thần điện chứ, vẫn còn không bằng đi tìm tiền bối từ thần tốt hơn. Lâm Thanh Diện nói. Quý Trường Thanh cười cười rồi nói, cậu nói cũng có mấy phần đạo lý đó chứ, tôi cũng không phải là người không nói lý, đương nhiên là tôi có phần thưởng rồi. Lúc đầu tôi đã chuẩn bị một đồ vật để trao đổi với từ thần, nhưng mà đã bởi vì cậu mà ông ta cho tôi xích dương linh mộc không, vậy tôi cũng sẽ tặng đồ vật này lại cho cậu. Nói xong, Quý Trường Thanh lấy ra một cái bình ngọc từ trong quần áo của mình đưa qua cho Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhận lấy cái bình ngọc đó, mở ra ngửi ngửi, một mùi hương kỳ lạ bay ra từ bên trong, sau đó lại nhìn thoáng qua, nhìn thấy ở bên trong có một viên đan dược màu hồng, trông rất là thần kỳ. Đây là cái gì vậy? Lâm Thanh Diện cầm bình ngọc hỏi một câu. Trong cái bình ngọc này có chứa một viên đan dược cấp bậc hoàn mỹ, mặc dù là một viên đan dược cấp bậc hoàn mỹ cũng không thể so sánh với xích dương linh mộc, nhưng mà viên đan dược này được trộn lẫn linh dược được trồng 33 năm mà tạo thành, tên là Xích Nguyên Đan. Trong viên đan dược này ẩn chứa một nguồn dược lực khổng lồ, là một thuốc bổ tuyệt vời. Nếu người bình thường uống hết nó thì sẽ trực tiếp chảy máu cho đến chết, cho dù là cao thủ nội kình cũng khó có thể tiếp nhận dược lực trong đó, tông sư cảnh mới có thể miễn cưỡng thử một lần. Nếu như sử dụng phù hợp thì viên đan dược này đủ để làm một vị tông sư cảnh đỉnh phong bước vào hóa cảnh, cho nên đối với người tập võ mà nói, viên đan dược này giống như là cơ hội đột phá hóa cảnh một lần, bởi vì vậy giá trị của nó cũng không hề kém gì so với xích dương linh mộc. Quý Trường Thanh giải thích cho Lâm Thanh Diện nghe. Sau khi Lâm Thanh Diện nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra biểu cảm khiếp sợ, không ngờ là trong cái bình ngọc này có chứa đan dược nho nhỏ vậy mà lại có thể làm cho một vị tông sư cảnh cao thủ đột phá đến hóa cảnh, nói như vậy thì đan dược này quả thật có chút lợi hại đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước Lâm Thanh Diện hấp thụ 90. Tác dụng của dược hiệu từ trong đầm thuốc của dược thần cốc cũng mới đạt đến trình độ nửa bước hóa cảnh, chẳng phải là nói rõ hiệu quả của cái viên đan dược này còn lợi hại hơn so với đống thuốc của dược thần cốc nữa à, đương nhiên là trong lòng của Lâm Thanh Diện cũng hiểu rõ ràng sự đặc biệt của mình, cái mà anh đang tu luyện chính là huyền kình, có sự khác biệt quá lớn so với nội kình. Nếu như nói nửa bước hóa cảnh thật ra thì cũng chỉ mới là huyền kình viên mãn nửa bước, cái này không cùng cấp bậc so với tông sư cảnh đột phá hóa cảnh. Không biết là Lâm Thanh Diện ăn đan dược này xong thì có thể sẽ một phát đạt đến huyền kình viên mãn hay không, trở thành một cao thủ hóa cảnh chân chính. Lâm Thanh Diện luôn cảm giác là mình đột phá đến trình độ huyền kình viên mãn rất khó khăn, so với tông sư cảnh đột phá hóa cảnh còn khó hơn nữa, quả thật uy lực của huyền kình rất lớn, nhưng mà đối với điều kiện đột phá cũng trở lên hà khắc. Viên xích nguyên đan này cũng làm cho Lâm Thanh Diện hiểu được, cho dù là đan dược cấp bậc hoàn mỹ cũng có phân chia tốt xấu, ít nhất là hai viên đan dược cấp bậc hoàn mỹ mà trước đó Lâm Thanh Diện ăn vào cũng không thể so sánh với xích nguyên đan này được. Mặc dù là xích nguyên đan này có khả năng giúp đỡ tông sư cảnh đỉnh phong đột phá đến hóa cảnh, nhưng mà nguy cơ trong đó cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể tưởng tượng được. Tuy là viên đan dược này chính là đan dược cấp bậc hoàn mỹ, nhưng mà đối với dược hiệu mà nói, đối với cơ thể mà nói loại dược hiệu cấp bậc này có thể chịu đựng được, cao thủ tông sư cảnh đỉnh phong uống đan dược này vào muốn thành công đột phá thì cũng nhất định phải gánh chịu được nguy cơ tử vong do vỡ kinh mạch. Cho dù là có người ở bên chỉ điểm giống như tôi với từ thần, xác suất đột phá thành công cũng chỉ có 50. Mà thôi, mà một khi đột phá thất bại rồi, bởi vì nguyên nhân dược lực quá mạnh, người ăn đan dược có thể sẽ trở thành một tên tàn phế. Quý Trường Thanh lại tiếp tục bổ sung thêm một câu. Nghe thấy cái này, Lâm Thanh Diện vốn dĩ còn muốn nếm thử Xích Nguyên Đan, giờ lập tức có ý định lùi bước. Không ngờ đến có cao thủ cấp bậc như là Quý Trường Thanh ở bên chỉ điểm mà xác suất đột phá thành công cũng chỉ có 50, vậy thì nguy hiểm của đan dược này cũng ghê gớm quá nhỉ. Đối với sự tin tưởng về tài năng của mình, Lâm Thanh Diện thà rằng dùng nhiều thời gian một chút cũng không cần phải mạo hiểm như vậy. Nhìn ra được suy nghĩ ở trong lòng của Lâm Thanh Diện, Quý Trường Thanh vừa cười nói. Con đường võ đạo này vốn không thuận lợi giống như trong tưởng tượng đâu, cho dù là gặp gỡ chuyện gì thì cũng phải kèm theo nguy cơ giống như vậy, tinh thần võ đạo có đôi khi nói đến đó chính là tinh thần mạo hiểm như thế này. Lâm Thanh Diện nhẹ gật đầu, Quý Trường Thanh nói hoàn toàn chính xác, con đường võ đạo không có thuận buồm xuôi gió, muốn có được thực lực cao hơn thì đương nhiên cần phải càng có nguy hiểm lớn hơn nữa. Đừng nhìn thấy là thành công chỉ có 50, cho dù là ai có được viên đan dược này, cuối cùng đều nhất định sẽ nếm thử một phen. Nếu như viên đan dược này để lại cho Từ Thần, tôi sợ là lúc tôi còn chưa đi thì ông ta đã để tên đệ tử đó của ông ta nếm thử viên đan dược này rồi đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc là Xích Dương Linh Mộc lần này lại là cậu thắng, cho nên viên đan dược này cũng chỉ có thể đưa cho cậu. Quý Trường Thanh cười nói. Lâm Thanh Diện suy nghĩ trong lòng, đối với viên đan dược loại này có thể đủ để làm cho mình đột phá, đúng là Lâm Thanh Diện cũng rất rung động. Nhưng mà dưới tình huống với huyền công trong cơ thể, khát vọng của Lâm Thanh Diện đối với loại đồ vật này cũng không lớn như là người bình thường. Mà điều hiện tại anh chân chính muốn đó chính là khối ngưng hồn ngọc thứ 3 ở trong tay của chúng thần điện, vậy thì coi như anh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ bàn giao. Tuy nói là sư phụ vẫn còn thời gian 3 năm, nhưng mà Lâm Thanh Diện cũng không muốn kéo dài quá lâu, đương nhiên phải cầm được càng sớm càng tốt. Cho nên anh nhìn Quý Trường Thanh rồi suy nghĩ kỹ, sau đó mở miệng hỏi. Thật ra thì tôi cũng không quá muốn Xích Nguyên Đan này đâu, tôi có thể lấy viên đan dược để đổi lấy vật gì khác không? Quý Trường Thanh sửng sốt, mở miệng hỏi. Cậu còn muốn cái gì nữa? Tôi nghe nói là ở trong tay của chúng thần điện có một miếng ngọc bội tên là Ngưng Hồn Ngọc, không biết là Xích Nguyên Đan này có thể đổi lại miếng ngọc bội kia không vậy? Lâm Thanh Diện nói. Nghe thấy lời nói này của Lâm Thanh Diện, hai mắt của Quý Trường Thanh lập tức nheo lại, nhìn kỹ Lâm Thanh Diện, mở miệng hỏi. Cậu nghe từ đâu mà lại nói là chúng thần điện của chúng tôi có loại đồ như ngưng hồn ngọc, cậu muốn ngưng hồn ngọc là vì cái gì? Cách chương.